Làm sao có thể, Mông Qua giật mình, mắt trợn trừng, hắn có tu vi nhập thánh lưỡng tầng cảnh. Cho dù Dương Khai đạt nhập thánh tam tầng cảnh, cũng không thoát được thần niệm của hắn. Cho dù là đại ma thần đã từng đạt tới thánh vương cảnh trong truyền thuyết cũng không được. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này đã đến cảnh giới ấy, thậm chí còn cao hơn. Vừa nghĩ vậy, Mông Qua giật giật, ánh mắt hoảng sợ, mím môi, khô khốc nói, Dương Thánh chủ hiện giờ, là cảnh giới gì, Dương Khai nhướng mày, hành động của Mông Qua hắn biết rõ, nhưng không trách tội, người ma tộc là như vậy, ai cũng bướng bỉnh bất khuất, bản tính đã vậy, trầm ngâm một chút rồi nói, cảnh giới gì tạm thời không thể nói rõ, có cơ hội ngươi sẽ biết. Đúng rồi, ngươi đi Ma Đô một chuyến, gọi Trường Nguyên đến Cửu Thiên Thánh Địa gặp ta. Ta vừa trở về, sẽ lập tức đi Cửu Thiên Thánh Địa. Mông Qua nuốt nước miếng, vẻ mặt bướng bỉnh dần thu liễm, như mãnh thú bị hàng phục. Lần này hắn rất thức thời không để ý giọng điệu sai khiến của Dương Khai. Hắn mơ hồ đoán được Dương Khai đã đạt tới trình độ cách mình một trời một vực. Suy đoán này làm hắn sợ hãi. Đồng thời còn có một chút phấn chấn kỳ lạ. Dương Thánh chủ yên tâm. Bản tướng sẽ đi Ma Đô ngay. Báo tin này cho tôn thượng. Mông Qua trầm giọng nói. À, ngoài ra còn có một chuyện. Dương Khai sờ lỗ mũi. Cửu Thiên Thánh Địa ở hướng nào? Mông Qua ngạc nhiên, chỉ tay một cái. Cảm tạ, Dương Khai cười nhạt, thân hình lắc lư đã biến mất không thấy. Một lát sau, chiến hạm đen như mực khẽ run lên. Bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt Mông Qua. Đại nhân, tiểu tử nhân tộc kia là ai a? Sao dám lớn lối như vậy? Không coi ngài vào đâu. Một người ma tộc đi theo Mông Qua đến đây bất mãn nói, cách trương.